hắn mới có thể an tâm tu luyện. Sau khi cân nhắc, hắn liền đưa ra một chủ ý điên rồ. Làm khó dễ. Ta sẽ không giống như Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường, trực tiếp khiêu chiến với Minh Nghĩa Kinh Viện. Càng không tìm Minh Nghĩa Kinh Viện mà gây phiền toái. Nhưng ta có thể làm khó dễ ngươi a. Dù sao kỷ luật thủy quân Giang Thành gần đây cũng không tốt lắm. Tuy rằng hắn đã sửa trị qua một phen, quân kỷ đã khá hơn nhiều. Nhưng mấy tên gia hỏa càng quấy này, trong một đêm mà biến thành bát lộ quân, có cho vàng tiểu báo tử cũng không tin được a. Cho nên trong quá trình thuyền đổ tại cảng, trên đường vận cơn, hơn, u, y, e, rơn, quy, quy, nơn, hàng hóa. Thậm chí thời điểm ngươi gặp thủy thổ phỉ, ta lấy lý do chính đáng để làm khó dễ ngươi a. Ta có thể cô vết được ngươi, nhưng có thể làm ngươi buồn nôn tới chết. Kiếp trước ta là nhân viên công vụ. Mấy trò này, tiểu báo tử rất thành thạo a. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 344 Tiên Cung Sơ Hiện. 1. Tại sao lại sinh ra tình trạng này? Trải qua một phen vận dụng tam giới tiểu na di, về sau trình độ của tiểu báo tử đã tăng lớn. Nhưng trong quá trình này, hắn phát hiện ra vấn đề của mình. Đó là cường độ cốt cách của hắn đã vượt xa tiêu chuẩn đoán cốt giới. Nhưng cường độ chỉ dừng lại đoán cốt giới, không cân đối với cường độ cốt cách. Cho nên sau một thời gian ngắn tu luyện, tiểu báo tử liền tăng cường tu luyện huyết nhục. Hiện tại số lần hắn luyện tập Nguyệt Ma Họa Bì Quyền đã vượt xa số lần huyết yêu thối cốt quyền. Mục đích chính là tăng cường cường độ huyết nhục của mình. Thế nhưng, theo cường độ luyện tập huyết nhục trên diện rộng, nội khí của hắn cũng sinh ra biến hóa. Nội khí Cửu Long Thần Hỏa trong cơ thể hắn đã bị huyền hỏa ảnh hưởng, hoàn toàn dung hòa thành một thể. Hơn nữa bí quyết Minh Nguyệt hóa thân không ngừng cô động áp suất. Chỉ riêng chất lượng đã cô động nhiều hơn so với cao thủ đoán cốt giới bình thường rồi. Cường giả tu vi ngoài thất phẩm cũng không thể so sánh. Nhưng biến hóa cũng tùy thời mà đến. Sau khi đánh một trận với Long Đường Tật, cốt cách của hắn đã bị hao tổn. Hắn dùng đoán cốt đan và huyết yêu thối cốt quyền để chữa thương. Không chỉ chữa lành nội thương, còn tăng cường cốt cách mình sâu sắc ngoài ý muốn. Thực lực tăng tiên một bước. Vốn hắn rất cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện cường độ cốt cách dần ảnh hưởng đến nội khí hắn. Đặc biệt là gần đây hắn điên cuồng tu luyện cường độ huyết nhục. Mục đích là để tương xứng với cường độ cốt cách. Loại gia tăng cường độ này cũng ảnh hưởng đến nội khí của hắn. Trong mấy ngày gần đây, lúc vận hành nội khí, hắn kinh ngạc phát hiện nội khí bên trong mình ẩn ẩn chớp động màu vàng sáng bóng giống như cốt cát. Điều này không khỏi làm hắn chấn động. Nội khí có hai phương diện quyết định. Một phương diện là thể chất bản thân. Một phương diện khác là tâm pháp nội khí mà ngươi tu luyện. Đối với đại đa số người, hoàn toàn có thể xem nhẹ phương diện thứ nhất. Bởi vì tu luyện nội khí đối với thể chất, chỉ có cường giả thất phẩm về sau mới dần biểu hiện ra. Đối với đại bộ phận người trong võ lâm, căn bản là nhận thức không tu luyện ảnh hưởng đến thể chất. Bất quá, tu vi hiện tại của tiểu báo tử chỉ là tứ phẩm. Tu vị của hai ngoại đan đều đã đạt tới lục phẩm. nhưng vẫn không cách nào cảm giác được ảnh hưởng của thể đối với nội khí của mình. Công pháp tu luyện nội khí cũng là nhân tố quyết định ảnh hưởng đến tính chất nội khí của tiểu báo tử. Chỉ vì tình huống của hắn đặc thù, huyền hỏa trong cơ thể, bí quyết minh nguyệt hóa thần cũng ảnh hưởng đến tính chất nội khí. Cho nên nội khí cửu long thần hỏa và công pháp tu luyện đầu tiên của hắn không giống nhau. Vô luận là chất lượng hay uy lực, đều đã tăng tiến rất lớn. Bất quá, tiểu báo tử cho rằng không hơn mà thôi. Hắn chưa từng nghĩ tới, tu vi của hắn chỉ là tứ phẩm, nội khí liền bị thể chất ảnh hưởng. Tuy lực ảnh hưởng hiện tê, a, y, còn rất nhẹ, nhưng hắn tin tưởng, trong tương lai không xa, loại ảnh hưởng này sẽ tăng cường. Về phần ảnh hưởng tốt hay xấu, hắn có thể khẳng định chính là ảnh hưởng tốt. Khác nhau lớn nhất của tu vi thất phẩm và tu vi lục phẩm ngoài trừ trình độ cô đọng ra, còn một điều chính là thuộc tính. Lúc tu vi đạt tới thất phẩm, hoặc là cảnh giới cao, nội khí sẽ theo thể chất khác nhau của từng người mà sinh ra thuộc tính bất đồng. Người khác hắn không biết như thế nào, nhưng Long Đường Tật mà tiểu báo tử từng giao thủ, hắn có thể cảm ứng tinh tường thuộc tính nội khí của nàng. Chỉ là tu vi Long Đường Tật tuy đã đến thất phẩm, nhưng lại qua mưu lợi, tính trùng hợp quá lớn. Bởi vậy, tuy nội khí sơ bộ sinh ra thuộc tính của mình, nhưng còn xa mới thành thuộc. Hơn nữa cũng không thể vận dụng trong thực chiến. Nói cách khác, bằng vào bản thân tiểu báo tử, không cần dùng thủ đoạn cũng thắng nàng. Hiện tại, tu vi nội khí của hắn chỉ là tứ phẩm đã xuất hiện dấu hiệu thuộc tính. Điều này không khỏi làm hắn chấn động. Sau khi giật mình liền trầm tư một thời gian ngắn, nhưng lại chậm rãi buông xuống. Hiện tại, nội khí hắn sinh ra thuộc tính tuy rằng ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại là có tình có lý. Bởi vì nội khí của hắn đã ngưng luyện đến một trình độ cực hạn, không yếu hơn cường giả thất phẩm bình thường. Hơn nữa, trải qua lần chữa thương trước đó, cường độ cốt cách của hắn cũng đã đạt tới trình độ dịch cân giới. Dưới ảnh hưởng hai phía, nội khí sinh ra thuộc tính, bất quá chỉ là sự tình nước chảy thành sông mà thôi. Không biết thuộc tính nội khí lúc này của ta tột cùng là cái gì. Tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng những cái này nhìn thì tốt mà dùng thì không được bao nhiêu a. Trong nội tâm tiểu báo tử nổi lên một tia đau buồn âm thầm, bất quá rất nhanh bình thường trở lại. Thuộc tính cuối cùng do nội khí quyết định. Cái này cũng giống như tướng mạo một người. Cha mẹ sinh ra nhưng trời sinh cốt cát. Hình dáng căn bản không cách nào cải biến. Đã không cách nào cải biến, như vậy cũng không cần phiền não quá mức, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa, thời điểm ánh sáng màu vàng bao hàm trong nội khí hắn, chứng kiến thông qua con mắt biến thái của hắn, hiện tại ngoài trừ hắn, chỉ sợ cường giả cửu phẩm như vương xà có đến, cũng không phát hiện ra nội khí của hắn đã có được thuộc tính đặc biệt của mình. Chấm dứt vận công, hắn nhẹ thở ra một hơi, thu nội khí về đan điện, nạp tại Bách Hải, sắc mặt khôi phục lại bình thường. Giang Hiểu, Chu Sẹo, các ngươi vào đi. Tiếng hắn vừa dứt cửa phòng liền mở ra, Giang Hiểu và Chu Sẹo tiến tới. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân. Các ngươi đã đứng một lát rồi, có chuyện gì không? Đinh trưởng quỹ kho hàng Nam Vịnh muốn cầu kiến đại nhân,

Vương xà. Sắc mặt tiểu báo tử khẽ động. Nhìn nam tử cổ quái này, căn bản nghĩ không ra người này có quan hệ gì với vương xà. Bất qua còn không đợi hắn nghi vấn, nam tử kia lại nói. Vương xà nói thực lực của ngươi bất phàm, có thể liều mạng với cường giả thất phẩm. Ta vốn không tin, còn muốn thử ngươi một lần. Nhưng ngày ấy ngươi tiêu dẹp Long lão thái bà Mạnh thị, ta liền minh bạch. Cho nên hôm nay ta mới tới đây. Ngươi nói vương xà bảo ngươi tới đây là ta tin sao? Tiểu báo tử cười lạnh, nói. Đúng vậy. Nếu ta là ngươi, ta cũng không tin tưởng. Bất quá vương xà cho ta biết, khoảnh khắc ngươi giết đầu gấu trong nhà, làm rất đẹp. Đôi mắt tiểu báo tử ngưng tụ mãnh liệt, cổ khí tức lạnh lùng tản dần ra, lóe lên lên rồi biến mất. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 Tiên Cung Sơ Hiện. 3. Giết gấu trong nhà. Hắn đương nhiên nhớ rõ. Chính là một lần. Trong cảnh sinh tử, hỏa hồng tình của hắn thức tỉnh. Vương xà cũng thấy được. Và cũng chỉ có vương xà biết rõ. Cũng chỉ vương xà mới biết ý nghĩa cái lần giết gấu kia của hắn. Bất quá, vương xà nói cho nam tử này biết hắn giết gấu rất đẹp. Như vậy cũng đại biểu nam tử này chỉ biết hắn giết chết một con gấu, không biết hắn khai mở hỏa hồng tình. Nghĩ tới đây, hắn liền thả lỏng người ra. Vương xà thật đúng là một người có ý chí a, không biết vương xà nói ngươi tìm ta làm gì. Gần đây, vương xà gặp phiền toái, hắn đề nghị ngươi tạm thời thay thế vị trí của hắn đến khi hắn quay về. Nam tử kia thấy tiểu báo tử đã tin tưởng lời nói của mình cũng không hỏi nhiều, trầm lặng nói. Xem ra, giao tình của các ngươi rất sâu a, trách không được hắn đề nghị ngươi tới tạm thời thay thế hắn. Thay thế hắn, thay hắn làm cái gì? Tiểu báo tử sững sờ. Không rõ nam tử này có ý gì. Lúc vương xà đi bắt nguyên quả thực có đến tìm hắn. Bất quá lúc giao lại hậu sự không nhắc tới chuyện này a. Nghĩ tới đây tiểu báo tử lại nghe hắn nói. Ta không rõ ý tứ của ngươi, lúc vương xà rời đi cũng không đề cập qua. Hắn đương nhiên không nói qua. Bởi vì hắn không biết lúc hắn ly khai sẽ có nhiệm vụ. Ta tin hắn cũng không nghĩ ra. Sự tình nhanh như vậy tìm tới tận cửa rồi. Nam tử cười nói. Nhiệm vụ. Nội tâm tiểu báo tử khẽ động, hỏi. Ngươi là người Thiên Long Đạo. Ta không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Long Đạo. Nam tử nói ra, nhìn tiểu báo tử với biểu lộ phi thường thú vị. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Vương xà đã quyết định để ngươi thay thế hắn. Như vậy ta tự nhiên sẽ nói tin tường sự tình cho ngươi. Ta không rõ. Tiểu báo tử nói. Nhưng trong lòng ẩn ẩn suy đoán. Vương xà là người Thiên Long Đạo. Cho dù nhận nhiệm vụ gì thì cũng là nhiệm vụ của Thiên Long Đạo mới đúng. Nhưng nam tử này lại nói hắn không có bất kỳ quan hệ nào với Thiên Long Đạo. Còn suy nghĩ năm đó hắn cướp Thiên La Huyền Kim với kiểu ăn mặc thần bí kia. Tiểu báo tử thất kinh trong nội tâm. Chẳng lẽ vương xà gia nhập vụn trộm tổ chức khủng bố gì ư? Tốt rồi tiểu bằng hữu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, theo ta. Đợi một chút. Tiểu báo tử nói. Như thế nào, ngươi không tin lời của ta? Không phải. Tiểu báo tử lắc đầu nói. Vương xà đã để ta tạm thời thay thế hắn. Ta tự nhiên không có ý kiến. Nhưng ta muốn biết. Nhiệm vụ này ta có thể cự tuyệt hay không? Đương nhiên có thể, bất quá nếu như ta là ngươi ta sẽ không cự tuyệt. Nam tử cười nói. Ta cũng tin tưởng, vương xà sẽ không hại ta. Tiểu báo tử nói trên mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là, ngươi cũng biết bây giờ ta là thống lĩnh thủy quân Giang Thành. Có một đống sự tình cần làm. Nếu đi thì cũng phải giao hết thảy sự tình lại. Không biết ngươi nói nhiệm vụ này cần bao nhiêu thời gian? Nhanh thì một tháng, lâu thì nửa năm, ngươi nói cũng đúng, có một số việc cần phải giao lại. Nam tử nói, liếc nhìn tiểu báo tử. Ta chờ ngươi tại Giang Thành, ngươi cứ xử lý tốt chuyện của mình rồi đến khách sạn bằng trình Giang Thành tìm ta. Tốt! Tiểu báo tử gật đầu đáp, thân hình nam tử lón lên, xuyên qua cửa sổ lướt ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tiểu báo tử đưa mắt nhìn nam tử rời đi, sắc mặt trầm xuống, mắng to vương xà trong nội tâm tên hỗn đản này. Chính ngươi đi chịu chết, gây ra chuyện thì cũng thôi đi, còn lôi lão tử vào làm gì? Còn để ta thay thế vị trí của ngươi? Có trời mới biết ngươi gia nhập cái tổ chức như thế nào? Nếu quả thật là một tổ chức khủng bố, đối địch với thiên hạ, thì đúng là kéo lão tử vào hố chết rồi. Nghĩ đến ngày ấy, nam tử trang phục ủy bí kia tại Trữ Châu Thành, tiểu báo tử liền cảm thấy vương xà gia nhập tổ chức này hẳn không phải là điều tốt lành gì. Bất quá còn muốn suy nghĩ về thành viên trong tổ chức bọn hắn. Tuy hiện tại tiểu báo tử chỉ biết hai người. Một người là cường giả cửu phẩm, người kia là cường giả thất phẩm. Có hai gã này, có lẽ thực lực tổ chức này không kém. Trên thực tế, với tính cách vương xà mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập tổ chức bình thường nào. Xem ra vương xà đã có ý đồ từ lâu rồi. Chỉ là từ trước đến nay chưa có cơ hội mà thôi. Đúng vào thời điểm phiền toái như thế này, lại lôi kéo ta vào. Có khi ngược lại là một ý kiến hay. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong nội tâm. Bất quá, sự tình đã đến nước này, chỉ có thể làm theo ý hắn thôi. Quả thật, hiện tại tiểu báo tử không còn lựa chọn nào. Hắn cũng không nghĩ ra biện pháp để thoát khỏi hết thảy những an bài của vương à. Đành vậy, đi một bước tính một bước a, ta muốn nhìn xem. Rốt cuộc tên gia hỏa vương xà này tính toán cái gì? Hắn hung hăng nghĩ trong lòng. Ngày thứ hai, hắn gọi tất cả người liên can trong thủy quân Giang Thành lại, lấy lý do bế quan, giao lại mọi chuyện quan trọng cho bọn người Giang hiểu. Trên thực tế, cho tới nay, tất cả sự vụ của thủy quân đều là do đám người này làm. Tiểu báo tử chỉ ra lệnh. Lúc này, tiểu báo tử nói sẽ bế quan nửa năm, sẽ không xuất hiện tại Giang Tâm Đảo. Vô luận là sự tình gì xảy ra, bọn hắn đều có thể tự mình giải quyết mà không cần thông báo hắn. Đương nhiên, nếu có sự tình gì không thể giải quyết, cũng không nên gấp gáp. Hết thảy chờ hắn về rồi nói sau. Nghe tiểu báo tử nói muốn bế quan, phản ứng mọi người khác nhau. Vương Thành, Ông Đại Đồng, Viên Long Tam rất cao hứng. Tuy tiểu báo tử không quản đại sự, nhưng trên đầu bọn hắn luôn có cảm giác bị đè nặng, cảm thấy có chút không nhả ra. Cái này giống như kiếp trước tiểu báo tử suốt ngày hy vọng lãnh đạo của mình đi công tác. Lãnh đạo không ở gần, hành động dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn a. Mà Giang Hiểu và Chu Sẹo vốn được nhiều chỗ tốt từ tiểu báo tử thì có chút không nỡ. Đại nhân, ngài vừa bế quan xong, sao bây giờ lại bế quan nữa? Ta là thiên tài, thường xuyên đốn ngộ bế quan, không được sao?

cũng không có võ công gì. Đôi mắt hiện lên sắc xanh vàng. Không sai biệt lắm đã che ánh mắt của hắn lại, khiến tiểu báo tử cảm thấy rất không thoải mái. Cửa nghĩa trang khai mở, từng đợt gió lạnh âm lãnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi vị tanh tưởi của thi thể. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 thuộc đạo vũ kim nhạn bôi. Thượng, dù tiểu báo tử một thân võ nghệ đầy mình, nhưng ban đêm ở chỗ hữu dị này, dưới hoàn cảnh như vây, vẫn nhịn không được rùng mình mấy cái. Chỉ thấy lão đầu nhi đi ra từ nghĩa trang kia liếc nhìn hai người. Hơn nữa, lúc nhìn tiểu báo tử, đôi mắt đục ngầu của hắn hiện lên tia sáng. Mà tia sáng này cũng không phải nội công tu luyện đến một trình độ nhất định mà tự nhiên hình thành, mà là vẻ kinh ngạc của một người bình thường. Cái này của ngươi. Nam tử nâng tay phải lên, đeo một chiếc nhẫn màu đen vô danh vào tay trước mặt lão nhân. Lão nhân không nói thêm gì nữa, lại vùi đầu xuống, dẫn hai người vào trong nghĩa trang. Này, hôm nay, chúng ta thực sự phải dừng chân ở đây. Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta mang ngươi tới. Đi theo đằng sau lão giả, xuyên qua một đại đường trong nghĩa trang, lại xuyên qua một khoảng sân nhỏ đầy quan tài và lau sậy rậm rạp, vào một cái cửa tròn nhỏ rồi mới tiến vào hậu viện trong nghĩa trang. Hậu viện không lớn, nhưng có không ít gian phòng, hơn nữa đều vô cùng sạch sẽ. Các tấm đệm trên giường đều sạch sẽ. Xem ra lão đầu tử này tốn không ít tâm tư. Bất quá, chẳng lẽ lão nhân lại biết rõ hôm nay bọn hắn sẽ đến? Phản phất nhìn ra nghi hoặc của tiểu báo tử, nam tử cười nói. Nơi này đều có người quét dọn đúng giờ. Trách không được lại sạch như vậy. Tiểu báo tử gật gật đầu nói. Ánh mắt cơn. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Sang chiếc nhẫn trên tay nam tử. Chiếc nhẫn này bằng sắt. Tự nhiên liếc qua liền thấy tính chất chiếc nhẫn này thập phần bình thường. Do hắc thiết bình thường chế tạo ra. Duy khiến tiểu báo tự chú ý chính là trên chiếc nhẫn kia có khắc một con gà trống lớn. Giống như đúc hoa văn con gà trống thêu trên áo choàng cổ quái ngày đó hắn mặc lúc ở hậu viện văn gia. Lúc mới gặp, trên ngón tay hắn không đeo chiếc nhẫn này, cũng không biết hắn đeo từ lúc nào. Chứng kiến tiểu báo tử chú ý chiếc nhẫn trên tay mình, nam tử cười cười quơ quơ chiếc nhẫn trước mặt hắn. Thứ này không có tác dụng gì, chỉ là để phân biệt thân phận chúng ta bên trong mà thôi. Đồ vật phân biệt thân phận. Tiểu báo tử cười cười. Chú ý lâu như vậy ta còn không biết. Ha ha, ta lại nghĩ ngươi lại không hỏi. Nam tử lại nói. Ta họ Kim, gọi là Kim Ngọc Tuyền, đại lão Kim Kê. Danh tự ngược lại không tệ. Tiểu báo tử cười cười. Về sau ngươi gọi ta là lão Kim Kê a. Kim Ngọc Tuyền nói. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết nhiệm vụ chúng ta đảm nhiệm, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Tiểu báo tử hỏi vào vấn đề chính. Chúng ta muốn đi Nam Mang Việt Châu, giải quyết một vấn đề. Nam tử đáp. Nam Mang Việt Châu. Con mắt tiểu báo tử tròn vo, lại nói. Khoảng cách tới châu đó ta biết rõ. Kim Ngọc Tuyền gật gật đầu, nói. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến Ngô Châu Thành, tại đấy, sẽ có người chuẩn bị ngựa tốt cho chúng ta đấy. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng phải chạy bằng hai chân chứ. Chạy bằng hai chân qua vạn dặm, còn không chết hai cái chân a. Kim Ngọc Tuyền vỗ vỗ vai Tiểu Báo Tử. Tốt rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Ngày mai xuất phát ta sẽ nói cụ thể sự tình cho ngươi. Tiên cung là một tổ chức bí mật, ngày hôm sau Tiểu Báo Tử sẽ hiểu rõ sự tình. Đương nhiên tổ chức bí mật này, nếu không phải bí mật như tên gọi, chỉ sợ đã vang vọng trong thiên hạ. Tuy trong nội tâm Tiểu Báo Tử mắng to lão Kim Kê này, nhưng miệng lão ta như một cái khóa sắt siêu cấp. Dù Tiểu Báo Tử có hỏi han như thế nào, lão cũng không hé miệng nói một chữ nào. Không nói đến tiên cung bí mật, nhiệm vụ lúc này, hắn thập phần tin tưởng. Nguyễn Minh Tổng đốc Nam Mang Viện Châu gần đây có được một kiện trọng bảo, mà nhiệm vụ của bọn hắn đúng là đoạt lại kiện trọng bảo từ tay Nguyễn Minh. Đồng dạng với sự tình ngươi chém giết Thiên La Huyền Kim năm đó. Không, ta chém giết Thiên La Huyền Kim vì ta cần khối kim thiết đó để chế tạo một kiện binh khí. Đó là hành động cá nhân. Còn lần này là nhiệm vụ của tổ chức. Đến tột cùng là bảo bối gì, lại làm tổ chức của ngươi phải trắc trở như thế. Một khỏa Dạ Minh Châu. Bất quá không phải là Dạ Minh Châu bình thường. Đó là Lam Nguyệt Châu trong cơ thể bạch tuộc Lam Nguyệt sâu vạn trượng dưới đáy biển. Là kỳ vật khó có. Có thể dùng để luyện chế ra ngoại đan. Vòng cổ ngươi đang đeo cũng tương đương như vậy. Như thế nào lại không thấy? Hiện tại lấy ra để ta mở mang tầm mắt a. Ha ha. Tiểu Báo Tử trong nội tâm lại mắng cái tên chó má Vương Xà này, không cam lòng gỡ vòng cổ đưa cho Kim Ngọc Tuyền xem. Lúc còn bé, ta vô tình nhặt được ở bờ sông. Cảm thấy thú vị liền lưu lại một mực bên người. Không thể tưởng được lại là một tài liệu tuyệt hảo để luyện chế ngoại đan a. Thứ tốt a. Lão Kim Kê tiếp nhận ngoại đan, cảm thụ được nội khí đang lao nhanh trong ngoại đan, trong mắt hiện lên tia hâm mộ. Thứ tốt a. Không thể tưởng được ta lại có thể nhìn thấy ngoại đan cổ quái như thế. Chất liệu này cũng là ngoại đan thượng giai a. Ồ. Nội khí bên trong nội đan này không phải là Cửu Long Thần Hỏa Công sao? Đây là Thanh Ngọc Càn Nguyên Công Vương Xà truyền cho ta. Tiểu Báo Tử nói. Thanh Ngọc Càn Nguyên Công. Lão Kim Kê sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Tại sao phải tu luyện Thanh Ngọc Càn Nguyên Công? Nếu như ngươi tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công mà nói. Như vậy, ngoại đan này tùy thời có thể cung cấp nội khí cho ngươi. Tuy tu vi hiện tại của ngươi chỉ là tứ phẩm, nhưng có ngoại đan hỗ trợ, tối thiểu cũng có thể phát ra thực lực lục phẩm a. Là Vương Xà đề nghị ta làm vậy. Lúc ấy hắn có nói vật này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế ngoại đan. Không chỉ truyền cho ta phương pháp luyện chế ngoại đan, còn truyền cả Thanh Ngọc Càn Nguyên Công cho ta. Nói là ngoại đan này rất thiết hợp với Thanh Ngọc Càn Nguyên Công. Nói nhảm, bản thể ngươi tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công, ngoại đan ngươi chẳng lẽ tu luyện được Thanh Ngọc Càn Nguyên Công sao? Lão Kim Kê nói. Cũng không biết Vương Xà làm như thế nào. Cho dù hắn truyền Thanh Ngọc Càn Nguyên Công này ra, cũng không thể làm được a. Tu luyện ngoại đan bất đồng với nội công. Quả thật có tiền lệ như vậy. Bất quả hiệu quả rõ ràng không bằng tu luyện cùng một loại nội khí. Tu luyện cùng một loại nội công là chiếm tiện nghi cực lớn. Dung lượng nội khí tồn trữ vượt qua tác dụng lớn nhất của ngoại đan a. Ngươi bây giờ tu luyện hai chủng nội công bất đồng, tương đương với phân nhị tâm. Ngược lại coi chừng làm trễ nai việc tu hành của chính mình. A, Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 349 thuộc đạo Vũ Kim Nhạn Bôi. Trung, cái này ta minh bạch, cho nên lúc tu vi ngoại đang đạt đến trình độ lục phẩm ta vẫn không có luyện. Tiểu báo tử nói tiếp nhận lại ngoại đang từ tay lão Kim Kê, đeo lên cổ. Vô luận thế nào? Có vẫn tốt hơn không nhiều a. Hơn nữa, tu vi ngoại đan này cũng là lục phẩm, đeo trên người, dưới tình huống nguy hiểm có thể cứu ta một mạng a. Ha ha, ngược lại ta cảm thấy ngươi đang cam chịu a. Việc đã đến nước này, không chịu thì làm thế nào? Chẳng lẽ có thể luyện chế lại lần nữa hay sao? Tiểu báo tử cười khổ nói. Lão Kim Kê lắc đầu, cười cười. Tên hỗn đản vương xà kia luôn không có trình tự. Đổi trắng thay đen. Trêu cợt người khác. Có một số việc. Hắn nói thì nghe hay nhưng ngàn vạn lần đừng cho là thật. Ngươi chỉ chịu thiệt mà thôi. Đa tại chỉ điểm. Bầu trời trong xanh một mảnh. Vẹn vẹn một chút mây trắng như từng đoàn tuyết trắng như sợi bông tản ra, thương thanh trên núi. Càng về hướng nam, khí trời càng nóng hơn, không sảng khoái râm mát như lúc ở Giang Thành. Bầu trời nắng gắt như lửa. Không có một cơn gió. Cỏ cây không lay động. Dã thú đều không muốn ra ngoài. Chỉ nằm trong sơn động đợi đêm tối đến. Mặt trời dần về phía bên kia núi. Đột nhiên, tại chân trời phương Bắc, một mảng mây đen từ xa xa thổi đến, tản ra, che đi cái khí nóng vô biên do mặt trời tỏa ra. Mây đen cuốn tới thành từng mảnh, từng khối như phi ngựa mà đến, che lấp chân trời rộng lớn lại. Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ đại địa như biết thành màu xám tro. Đột nhiên, một tia chớp chói mắt xẹp qua phía chân trời. Bay sau đó bầu trời chớp liên tục. Tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng cả thiên địa. Sấm rền vang cả bầu trời. Đồng thời từng hạt mưa như hạt đậu đổ ào xuống. Vừa nhanh vừa vội. Rơi trên mặt đất. Trên đá. Trên nhánh cây, tiếng mưa đùng đùng không dứt, đồng dạng như một nhà nào đó đang rang đậu. Núi xanh phía xa xa, chỗ gần dòng suối nhỏ đều mờ mịt, mất phương hướng. Trắng xóa một màu toàn đại địa. Trong sương mù hắc ảo, có thể thấy lờ mờ nham thạch, sơn lâm. Lúc này, bên kia núi, hai đạo nhân mã chạy băng băng dọc theo đường nối. Hai con ngựa này chạy rất nhanh. Nhưng theo mưa to rơi xuống, tốc độ chúng vốn cực nhanh đã dần chậm lại. Hai người này đúng là lão Kim Kê Kim Ngọc Tuyền và tiểu báo tử đang tới Nam Man Việt Châu. Hai người này sau khi thay ngựa tốt nhất tại Ngô Châu Thành, liền bắt đầu lên đường về phương Nam. Sau 5-6 ngày liền tiến nhập vào Thục Châu. Đất Thục này nhiều núi. Tuy rằng ngựa hai người đều là ngựa tốt khó tìm, nhưng chạy băng băng trên sơn đạo này lại không phù hợp. Phiền toái nhất chính là thời tiết đất Thục này hay thay đổi. Mới vừa còn hảo hảo nắng đẹp, bầu trời trong xanh, đùng một cái không một tia báo hiệu nào đổ mưa ầm ầm xuống. Trong thời gian ngắn, hai người không thể tìm được chỗ trú mưa nào. Chỉ kiên trì đi thẳng về phía trước. Tới sườn núi mới phát hiện một tảng đá lớn nổi bật. Không gian phía dưới có thể núp mưa. Thời tiết nơi này thật là quái quỷ a. Hai người mang theo hai ngựa trốn phía dưới cự thạch, tiểu báo tử không ngừng mắng trong miệng. Chết tiệt, mới mấy dặm đường mà làm ta mệt chết đi được. Tu vi của ngươi không tệ a, có thể kiên trì đến lúc này. Lão Kim Kê cười nói. Trình độ cô động nội khí thanh nguyên càn khôn của ngươi thật là vượt quá dự liệu của ta. Thôi đi, ngươi có cương khí hộ thể, đừng cười nhạo ta như vậy. Tiểu báo tử tức giận nói. Vừa rồi đột ngột gặp mưa to. Tự nhiên hai người đều không muốn dầm mưa ẩm ướt. Cho nên cơ hồ đồng thời vận dụng nội khí hộ thể. Ngăn cản mưa khỏi người mình. Tiểu báo tử chu tu chính là cửu long thần hỏa công. Thủy hỏa bất dụng. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ không ngu xuẩn mà đi tìm rủi ro. Liền vận thanh ngọc càn nguyên công bên trong ngoại đan. Miễn cưỡng bảo vệ mình và ngựa. Bước qua. Dù sao hắn cũng không tu thành cương khí. Chỉ là nương theo một ít nội khí trong ngoại đan. Cái này hao tổn rất lớn. Ngược lại lão Kim Kê chính là cường giả thất phẩm. Đừng nói mà mưa. Cho dù là mưa đá cũng không gây thương tổn hắn. Bởi vì bề ngoài hắn có thể khí định thần nhàn. Đối với tránh hay không tránh mưa hắn đều không để ý. Với tư chất và thực lực ngươi hiện tại, muốn đạt tới thất phẩm, cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Ngươi không cần phải hâm mộ ta. Vương xà đã truyền thanh ngọc càn nguyên công cho ngươi. Lại truyền cả phương pháp cô động cương khí thanh ngọc càn nguyên cho ngươi. Hắn nói cho ta địa điểm cô động thanh ngọc càn nguyên. Nói như vậy, thằng này quả thực đã giao lại rõ ràng tất cả hậu sự. Trên cơ bản là vậy, ngoài trừ chuyện này. Tiểu báo tử nói. Nhưng tới bây giờ ta cũng không biết nguyên lai hắn gia nhập tiên cung của các ngươi. Hắn đề cử ngươi làm người thay thế hắn, nhưng cũng không cách nào xác định là hắn cần người thay thế hay không. Kim Ngọc Tuyền cười nói. Hắn gây ra đại phiền toái, nhưng cũng có thời điểm giải quyết đại phiền toái. Đại phiền toái. Hắn là người của các ngươi, vì sao không đi ban trợ hắn? Kim thân Phật sống, ma tôn diệt trần công luân thượng sư, ba gã gia hỏa này không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Lão Kim Kê cười khổ nói. Hiện tại tiên cung chúng ta âm thầm, một khi nhúng tay vào tất nhiên sẽ bại lộ. Vậy các ngươi muốn chiếm đoạt bảo vật tổng đốc Việt Châu, chẳng lẽ không sợ bại lộ? Chỗ tổng đốc Việt Châu không tồn tại vấn đề này. Kim Ngọc Tuyền nhẹ nhàng nói. Chỗ đó không có cao thủ chân chính. Nếu có thì chúng ta cũng đủ ứng phó. Đồng dạng với Trữ Châu Thành lần trước. Ta đã đoạt Thiên La Huyền Kim của Văn Gia. Ngươi có biết có tổ chức tên Tiên Cung tồn tại không? Nói đến đây, hắn hít một hơi. Vương xà lần này quả thật gặp rắc rối. Bị Tam Đại Tôn Sư Bắc Nguyên truy sát. Nếu như chúng ta muốn ban trợ hắn, phải dùng đại bộ phận lực lượng. Nếu một hai người thì không có gì. Nhưng đột nhiên xuất hiện một đám cường giả thất bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Tiểu báo tử nghe xong không nói gì. Kim Ngọc Tuyền nói không sai. Đột nhiên xuất hiện một hai cường giả. Mọi người cũng chỉ thoáng nghi hoặc. Nhưng nếu cả một đám xuất hiện, sẽ khiến võ lâm thiên hạ cảnh giác. Thậm chí khủng hoảng. Tất cả thế lực đều điên cuồng phát động thực lực của mình ra. Tìm kiếm thế lực ẩn tàng kia. Đến lúc đó, tiên cung ẩn sâu như thế nào cũng sợ phải bạo lộ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 350 thuộc đạo Vũ Kim Nhạn Bôi. Hạ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta rất rõ tên Vương Bát Đản Vương xà kia. Nếu như không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Tam Đại Tôn Sư Bắc Nguyên tuy hung ác, nhưng vương xà hắn cũng không phải ăn chay. Tu vi đã tiến nhập cửu phẩm. Cho dù đánh không lại thì bỏ trốn cũng không thành vấn đề a. Ta mới không lo lắng cho hắn. Tiểu báo tử nói. Ta hiện lo lắng đến chuyện hắn làm, sẽ gây phong ba lớn a. Ngươi ngược lại rất lo cho dân chúng a. Nghe tiểu báo tử nói như thế, Kim Ngọc Tuyền cười nói. Vô luận như thế nào, ta hiện tại cũng là mệnh quan triều đình. Có một số việc phải quan tâm. Ngươi nói có đúng hay không? Tốt rồi. Đừng nói giọng quan lại trước mặt ta. Ta không phải cấp trên của ngươi. Ngươi nói như vậy vô dụng với ta. Trận mưa này đã ngừng rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát. Tuy mưa đã ngừng, nhưng cũng không nên đi a. Tiểu báo tử nói. Kim Ngọc Tuyền nhìn theo hướng ngón tay tiểu báo tử chỉ. Liền lộ ra bộ dáng phiền muộn đồng dạng. Sơn đạo sau cơn mưa đã trở nên lầy lội vô cùng. Toàn là bùn đá mưa cuốn từ trên núi xuống. Sớm đã không nhìn ra đường. Hiện tại muốn cưỡi ngựa đi qua cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Được rồi, chúng ta không cưỡi ngựa nữa, trực tiếp đi qua là được, đến nơi tụ tập lại đổi hai con ngựa khác. Kim Ngọc Tuyền nói, thân hình mãnh liệt chớp động, sau vài lần đã biến mất trong núi. Tên gia hỏa này cứ ỷ vào khinh công hơn ta, tốc độ mỗi lần đều nhanh như vậy. Tiểu báo tử thầm oán trong nội tâm, thân hình cũng chớp động, đuổi theo. Người ta nói thuộc đạo khó như lên trời. Lời này địch thật chính xác. Tu vi hai người đều cực cao. Khinh công cũng có điểm diệu dụng. Nhưng tại sơn đạo thuộc địa này bị ảnh hưởng rất lớn. Tốc độ chậm hơn trước không chỉ một lần. Ước chừng hơn hai canh giờ vẫn không nhìn được địa phương nào ở cuối đường. Lúc này Kim Ngọc Tuyền cũng có chút không tiêu hóa, liền dừng bước, mắng to. Con mẹ nó, đã sớm nghe sơn đạo thuộc địa này rất khó đi. Ta còn không tin. Nhưng lúc này lão tử đã lâm vào hố thảm rồi. Tiểu báo tử chỉ cười cười. Đã đi một quãng dài rồi, có lẽ không xa nữa, ngươi là lần đầu tiên đến Thục Châu sao? Nếu đến một lần rồi, lần sau đến, ngươi còn có thể cảm thụ như vậy sao? Kim Ngọc Tuyền tức giận nói. Đang lúc nói chuyện, cả hai người cơ hồ đồng thời chấn động. Liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc và ngoài ý muốn trong mắt đối phương. Hai người đồng thời nghe được âm thanh kim thiết giao kích và trận trận quát lớn cách đó không xa. Có ý tứ, không thể tưởng được có thể chứng kiến trò hay ở chỗ này. Kim Ngọc Tuyền cười nói. Lấy trên người ra một cái mặt nạ xanh bằng đồng đeo lên mặt. Tiểu báo tử cũng học theo bộ dáng của hắn. Lấy trên người ra một cái mặt nạ mang khuôn mặt tươi cười. Hiện tại, quần áo hắn mặc trên người giống như đúc lúc vương xà đến lục phủ cướp tân nương. Chỉ là lúc trước hắn không đeo mặt nạ. Bất quá, mặt nạ này hắn luôn mang theo bên người. Chờ đến lúc cần. Đúng lúc này, âm thanh quát lớn và tiếng kim thiết giao kích càng ngày càng gần. Hai người mang mặt nạ lên. Không hẹn mà cùng hướng về địa phương truyền đến thanh âm. Bay qua một sườn núi nho nhỏ. Tình hình phía dưới đã hiển lộ ra. Chỉ thấy có 5-6 tên quần áo khác nhau. Tay cầm đao hình dạng bất đồng. Vây quanh tấn công một người. Người bị vây công là một gã đại hán vận thanh y. Tay cầm một đại đao. Lúc vung vẩy, đều có khí thế sát phạt tuyệt đoạn. Bất quá, những người vây công hắn cũng không phải soàn xỉn. Mấy người liên thủ gắt gao dồn hắn vào một phạm vi nhỏ, cũng không tham công. chờ thể lực hắn tiêu hao liền xông lên chế phục hắn. Tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền cũng không hiện thân, đứng trên sườn nối cách trăm trượng, lặng lặng nhìn đánh nhau phía dưới. Tu vi đám người này đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ là tam phẩm. Bởi vậy, căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn. Còn nhãn lực bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ tình hình phía dưới. Lý Kiếm Tâm, nếu ngươi thức thời, liền giao đồ vật ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Một người trong những người vây công kêu lên. Hừ, Hoàng Đức Quang, danh hào ngươi tại Giang Triều, ai không biết, ai không hiểu, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?